Nếu thiên đường có anh, chương 94, rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vũ Tranh ăn xong bữa trưa thì cũng đã gần 1 giờ rồi, mọi hôm bằng giờ này là cô đã phải chạy vội về phòng để tiếp tục công việc, còn Giang giờ chưa làm hết, nhưng hôm nay thì thôi, chỉ chưa đầy 10 phút, Lương Vũ Tranh đã nhanh chóng được nghỉ việc, tiền vi phạm hợp đồng cũng chẳng phải đóng một xu. Thực ra sáng nay lúc Lương Vũ Tranh nói chuyện với Kiều Lương về việc cô muốn nghỉ việc, gương mặt của anh ta hết sức không vui. Rất nhanh Kiều Lương đã nói về tiền phí vi phạm hợp đồng. Khi chưa biết nói gì thêm thì anh ta nhận được của cấp trên có nội dung là: nếu Lương Vũ Tranh tiểu thư muốn nghỉ thì cứ để cô ấy nghỉ, tiền phí vi phạm hợp đồng không phải đóng. Đây là yêu cầu từ sếp tổng bảo nếu muốn đòi phí vi phạm hợp đồng thì có thể đến tập đoàn DCL tìm tổng giám đốc Hạ Quân Giật. Nếu như Hạ Quân Giật mà không trả tiền thì đến tập đoàn Từ Thị tìm sếp tổng cũng được. Lương Vũ Tranh sau khi nghe xong lời dặn dò ấy thì suýt nữa bật cười thành tiếng. Mối quan hệ của Hạ Quân Giật và Từ Dịch Phàm quả nhiên là rất thân thiết. Kiều Lương sau khi nghe xong chẳng dám nói gì thêm, lại còn dùng thêm cả kính ngữ với Lương Vũ Tranh. Nói ra thì cũng hơi ngớ ngẩn, nhưng có ai dám đến tìm Hạ Quân Giật để đòi tiền? Có ai dám đến gặp sếp của mình để đòi tiền chứ? Hạ Quân Giật quả nhiên làm việc rất nhanh chóng, anh đã gọi điện cho Từ Dịch Phàm để anh ta giúp cô giải quyết chuyện nhỏ này. Đang định thanh toán tiền rời đi, Lương Vũ Tranh nhận được cuộc điện thoại từ Hạ Quân Giật. Em đã nghỉ việc rồi chứ, ở đầu dây bên kia, Hạ Quân Giật hỏi thẳng vào chuyện chính mà không nói vòng vo. Nhờ áp lực của Hạ Tổng và Từ Tổng nên bọn họ đã nhanh chóng thả tôi đi rồi. Chẳng có một nhân viên nào dám đi đắc tội với sếp của mình đâu. Bọn họ không muốn để em đi nhưng lại chẳng dám giữ lại. Lời nói của Hạ Quân Giật khiến Lương Vũ Tranh bật cười. Nhiều lúc câu nói của anh cũng thật hài hước. Em đang ở đâu đấy? Một nhà hàng thôi, ăn trưa luôn ở đấy à? Sao không về Minh Viên bảo thím Lý nấu đồ ăn cho? Ăn ở nhà hàng thì có chất gì chứ? Em nên nhớ là bây giờ em đang mang thai đấy. Chưa một lần nào Lương Vũ Tranh thử nghĩ, Hạ Quân Giật khi lên chức bố thì sẽ như thế nào? Cô từng nghĩ nhiều lần rồi có ngày cô sẽ rời xa Hạ Quân Giật và rồi ngày đó cũng đến, nhưng chỉ sau 2 tháng cô lại theo anh trở về Minh Viên. Lương Vũ Tranh không biết Hạ Quân Giật có yêu cô hay không, nhưng thật sự anh rất quan tâm đến đứa trẻ này. Sao em không nói gì thế? Anh muốn tôi nói gì? Được rồi, em ở nhà hàng đó đợi tôi sẽ qua đón em ngay. Nói cho tôi địa chỉ đi. Lương Vũ Tranh nói địa chỉ nhà hàng cho Hạ Quân Giật biết, anh chỉ. Ừ, một tiếng rồi tắt máy ngay. Chưa đầy 10 phút sau, Lương Vũ Tranh đã thấy xe của Hạ Quân Giật đậu ở lề đường bên kia. Lương Vũ Tranh vội vàng đi từ trong nhà hàng đi ra, tiến đến chỗ của Hạ Quân Giật. Mấy nhà hàng bình dân thế này thì có món gì ngon chứ? Có muốn đến thì chọn chỗ cao cấp sang trọng một chút. Nhưng mấy nhà hàng cao cấp kia chưa chắc đã có được những món mà tôi thích. Lương Vũ Tranh vừa thắt dây an toàn vừa nói. Hạ Quân Giật cũng chẳng nói gì thêm, lái xe đi ngay. Lương Vũ Tranh cứ nghĩ là Hạ Quân Giật sẽ đưa cô trở về Minh Viên, nào ngờ anh lại dẫn cô đến một trung tâm thương mại. Sao lại đến đây? Tôi muốn mua vài thứ. Hạ Quân Giật nắm tay Lương Vũ Tranh rồi kéo cô vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vũ Tranh cứ để mặc cho Hạ Quân Giật cầm tay như vậy, không có phản ứng gì. Đây là lần đầu tiên Hạ Quân Giật nắm tay cô, cảm thấy có chút gì đó hơi lạ lẫm nhưng cũng rất lãng mạn và ngọt ngào. Lương Vũ Tranh bất giác mỉm cười, nhưng Hạ Quân Giật lại không nhìn thấy nụ cười này của cô. Đi thang máy lên 3 tầng nữa, Hạ Quân Giật đưa Lương Vũ Tranh đến khu vực bán đồ cho trẻ em. Xin chào quý khách, xin hỏi anh chị muốn mua gì? Đồ chơi trẻ em, vậy con của anh chị được bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn chưa chào đời, dạ, câu trả lời thẳng thừng kia của Hạ Quân Giật khiến cho Lương Vũ Tranh bật cười. Nhân viên bán hàng cứ đứng từ người ra ngạc nhiên, cách trương.